hắn đương nhiên muốn, nhưng tự do mà không có nàng, hắn vĩnh viễn không muốn. Yểm Kiên định trầm mặc, nhắm mắt lại, kiên quyết không đáp lại bất cứ lời gì của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đứng khỏi tảng đá, trên mặt đất rêu xanh trượt một chút, nàng đứng không vững, thoáng cái té ngã, đầu gối suýt gãy. Chưa từng có cảm giác mình vô dụng như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, cũng không có cách nào vơi bớt cáu kỉnh trong lòng. Trọng thương, mù, nàng bi thảm đến mức này sao? Có lẽ chỉ có cơ hội. Trong không khí hình như có thứ gì đó động đậy, một luồn nguyên khí hỏa thuần khiết cấp tốc tới gần nàng. Hoàng Bắc Nguyệt có chút sửng sốt, đột nhiên nhận ra nguyên khí này, trong lòng mừng rỡ. Đúng là chim thần Kim Loan. Sau lúc mừng rỡ là chút hoảng hốt, nàng đang tìm chim thần Kim Loan, mà con chim thần này cũng nhất định muốn tìm nàng báo thù. Có lẽ cảm giác được hơi thở yếu ớt của nàng, hơn nữa lẻ loi một mình, không có người bảo vệ cường đại, cho nên chim thần Kim Loan liền tới chỗ nàng. Trên trán lăn xuống một chuỗi mồ hôi lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng đứng lên, biết không thể trốn, nàng hiện tại không khống chế được nguyên khí trên người, không thể ẩn giấu hơi thở, trốn ở đâu cũng bị chim thần Kim Loan tìm ra. Bất an nhìn nguyên khí chim thần Kim Loan tới gần, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện một chút kiên quyết, cho dù nguyên khí hỗn loạn, tay nàng cũng nhanh kết ấn. Bùa phong ấn thù, ầm ầm. Trong rừng rậm, vô số cây lớn bị đụng vào, một con thần thú phượng hoàng cả người lửa cháy lảo đảo điên cuồng chạy tới, đi tới đâu đều để lại đống lửa cháy hỗn độn, đốt không còn một ngọn cỏ. Lửa cháy phun ra khỏi miệng, nó như bị cái gì đuổi theo, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy ánh lửa màu vàng, trong lòng có chút trầm xuống, tốc độ kết ấn càng nhanh, trên mặt dao động mãnh liệt. Chim thần Kim Loan đã xuất hiện phía trước, cách nàng hơn 10 thước. Trên trán mồ hôi lạnh chảy nhanh hơn, thời gian không đủ, nguyên khí cũng không thể ngưng tụ. Bùa phong ấn thú không thể thành lập. Ngón tay kết ấn có chút run rẩy, nàng không cam lòng. Đột nhiên, chim thần Kim Loan dừng lại, cũng không đi lên phía trước, nhưng trong miệng thốt ra lửa cháy, nổi giận đùng đùng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, có vẻ chuẩn bị tùy thời xông lên xé nàng thành mảnh nhỏ. Nhưng hình như lại có lực lượng cường đại giam cầm nó, khiến nó không dám bước lên phía trước. Hai tay Hoàng Bắc Nguyệt run lên, cũng cảm giác chim thần Kim Loan bất thường, động tác kết ấn dừng một chút, ngẩng đầu lên. Trên lưng chim thần lửa cháy màu vàng có một bóng dáng màu đen chậm rãi đi tới, y phục đen tung bay, sợi tóc múa loạn. Khuôn mặt tuấn Mỹ lãnh khúc trong lửa vàng vô cùng thanh lệ thoát tục, hai mắt đỏ ngầu chậm rãi nhìn về phía nàng. Quân Ly, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, sắc mặt quái dị nhìn hắn, có chút bất an nuốt nước miếng. Nhìn thấy Quân Ly, trong lòng sợ hãi gấp mấy lần so với biết chim thần Kim Loan tìm đến nàng báo thù. Nam nhân này sau khi hóa hồn mất đi bản thân, so với bất cứ ma thú hung mãnh nào cũng khiến nàng sợ hãi. Nhận thấy hơi thở Quân Ly, ngay cả yểm trong Hắc Thủy Cấm Lao bị ngăn bởi hết thảy hơi thở bên ngoài đều mở to mắt, chậm rãi nói, hắn tới làm gì? Không biết. Hoàng Bắc Nguyệt thẳng tắp nhìn Quân Ly, chính mình bị thương thành như vậy, tự nhiên không thể cao ngạo với hắn, bởi vậy chỉ nói, ta muốn phong ấn chim thần Kim Loan. Nghe được lời của nàng, chim thần Kim Loan phẫn nộ kêu giống một tiếng, hận không thể đốt nàng thành cho bụi. Mà Quân Ly lại lạnh lùng cười một tiếng, âm thanh thở cơ tiến vào tai Hoàng Bắc Nguyệt. Không nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng có thể tưởng tượng hắn ngạo mạn, khí chất cùng ánh mắt lạnh lùng xa cách. Mặt mày như hoa lạnh như băng, không còn an bình xa xưa, chỉ có tà ác. Giao nó cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay với hắn, ánh mắt Quân Ly thản nhiên đảo qua, nới lỏng tay, chim thần Kim Loan có vẻ rời đi kiềm chế, liền chạy như điên về hướng Hoàng Bắc Nguyệt. Khí thế hung mãnh, lửa vàng thiêu đốt thật bức người. Hoàng Bắc Nguyệt cũng bị lui về phía sau từng bước, trong lòng biết năng lực hiện tại căn bản không thể chống lại chim thần Kim Loan. Cũng may Quân Ly chỉ dọa dọa nàng mà thôi, ngước tay chế trụ lại chim thần Kim Loan. Chim thần kêu giống với nàng, Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lại càng ngày càng trầm. Quân Ly, ngươi rốt cục muốn thế nào? Muốn cứu Phong Liên Dực, không thể được. Quân Ly thản nhiên nói, ta hiện tại giết hắn, ngươi làm gì được? Ngươi vì sao phải đối nghịch với ta? Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng dùng hai mắt vô thần theo dõi hắn. Là ngươi quá ngây thơ, tưởng rằng bằng thực lực bản thân có thể nghịch thiên mà đi sao? Trong giọng nói Quân Ly mang theo trào phúng rất nhỏ. Ông trời, buồn cười. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, đột nhiên hô to. Bởi vì trời cao không thể phá vỡ nên ngươi cam nguyện làm nô lệ sao? Ta không muốn, chết cũng không cam tâm. Quân Ly sửng sốt, đột nhiên nhìn thấy trong lòng bàn tay nàng một đám lửa hiện lên. Nàng cầm roi hỏa thần, hung mãnh không sợ chết trực tiếp xông lên. Quả thật không sợ chết, quật cường, cố chấp, không có thuốc chữa. Có đôi khi thông minh tuyệt đỉnh, có đôi khi lại ngu ngốc khiến người ta đau lòng. Quân Ly nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng chim thần Kim Loan, không nhìn sát khí sắc bén trên người nàng, chỉ giơ tay lên, roi tinh tế trong tay phóng ra, linh hoạt mà xảo quyệt chui qua cánh tay Hoàng Bắc Nguyệt, thoáng cái cuốn lấy roi hỏa thần của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt dùng sức xé ra mà không được, trợn mắt nhìn hắn, Quân Ly lại lặng yên đi tới trước mặt nàng, từ sau thắt lưng kéo nàng vào lòng, tay kia nhẹ nhàng nhấn một cái sau gáy. Trong đầu rất nhanh xuất hiện hắc ám, càng đáng sợ hơn so với đôi mắt không nhìn thấy gì. Ngươi! Hoàng Bắc Nguyệt thống khổ hừ một tiếng, ngón tay dùng sức tóm chặt ống tay áo Quân Ly, như người lưu lạc giữa biển khơi tưởng bắt được cái gì đó để không bị chìm xuống. Kỳ thật sai lầm rồi, cho dù bắt được cây gỗ, xa xa còn có cá mập nhìn chằm chằm. Quân Ly! Nàng dùng hết khí lực hô nhỏ một tiếng nhưng vẫn không đỡ được tốc độ hắc ám ăn mòn ý thức. Ngươi là còn thiêu thân lao vào lửa, làm chuyện vô ích. Quân Ly nhẹ giọng nói ở bên tai nàng. Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt mềm mại ngồi phịch trong lòng hắn, hoàn toàn không có ý thức. Quân Ly như là lừa con nít, vỗ nhẹ lưng của nàng, cúi đầu nói một câu, đừng trách ta. Bắc Nguyệt Hoàng Triều Mạnh Kỳ Thiên dựa ở bên cửa sổ, nhìn sắc trời trong xanh bên ngoài, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, thiêu thân lao đầu vào lửa. Hai Mạnh Kỳ Thiên cười nói, ngươi là triệu hồi thú của cô ấy, ngươi không có việc gì, chắc chắn cô ấy cũng vô sự. Tính mạng của triệu hồi sư cùng triệu hồi thú tương liên, chỉ cần một bên có việc, bên kia cũng bị liên lụy. Chứng kiến Xích Kim Thánh Hổ bình yên vô sự, nhàn nhã như trước, Mạnh Kỳ Thiên cao hứng, đồng thời trong lòng cũng có một chút bất an. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ tiến hành thuận lợi như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đánh giá cao thực lực của Thánh Quân sao? Hay là vài ngày ngắn ngủn, Hoàng Bắc Nguyệt đã thông hiểu đạo lý thiên phạt, phát huy tác dụng lớn nhất rồi? Tiểu Hổ nghe được lời của hắn, vội vàng rung đùi đắc ý, gầm gừ kêu vài tiếng. Nó là thần thú, nhưng chưa trưởng thành sẽ không nói chuyện được. Ngươi muốn nói cái gì? Mạnh Kỳ Thiên chỉ nhìn thấy hắn không ngừng lắc đầu. Hắn mặc dù thông minh, nhưng chưa đến trình độ hiểu được thú ngữ. Tiểu Hổ lắc đầu, bản tính cao ngạo, thấy hắn không hiểu cũng sẽ không giống chức mộng thú ngu đần bô bô nói ba hoa không ngừng. Nó tiếp tục nằm xuống, trầm mặc không lên tiếng. Mạnh Kỳ Thiên nhìn nó càng khó hiểu. Hắn đương nhiên không biết, Tiểu Hổ kỳ thật muốn nói cho hắn là ngoài nến đỏ, Hoàng Bắc Nguyệt không ký khế ước với bất cứ con thú nào. Bọn nó tự nguyện thần phục, hoặc bị phong ấn như ô sát cùng thôn thiên hồng mãng, chịu sự sai khiến của Hoàng Bắc Nguyệt. Chỗ ở của Mạnh Kỳ Thiên rất vắng vẻ trong điện Quang Diệu, khoảng cách khá xa Quang Minh Thần Điện, bởi vậy xa xa phát sinh chuyện gì không thể cảm giác được. Không được, hay là ra xem một chút. Mang theo trọng thương, Mạnh Kỳ Thiên chật vật đứng lên, Tiểu Hổ thấy hắn đứng lên cũng lập tức đứng theo. Hoàng Bắc Nguyệt để nó bảo vệ Mạnh Kỳ Thiên, nó tự nhiên muốn làm hết bổn phận. Chúng ta ra xem cô ấy một chút. Mạnh Kỳ Thiên nói, Tiểu Hổ đã sớm muốn ra ngoài, tâm tình phiền muộn hận không thể lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nhưng nhìn bộ dáng thương tật của Mạnh Kỳ Thiên, nó không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện cúi thấp người để Mạnh Kỳ Thiên ngồi trên lưng của hắn. Thất lễ! Mạnh Kỳ Thiên cười nói, Xích Kim Thánh Hổ là thần thú, có thể cưỡi trên lưng thần thú là vinh hạnh hiếm có.

lộ ra y bào màu vàng, mà thi thể Hồng Liên cũng nằm ở một bên dược lò. Không nhìn Hồng Liên, chỉ đi qua chỗ y bào màu vàng, một khuôn mặt xa lạ ấm nhã xuất hiện trước mắt. Trên mặt không có huyết sắc, đôi mắt cũng nửa khép. Luyện dược sư cao thủ, căn bản khiến người ta không nhìn ra tuổi tác của hắn. Nam tử này thoạt nhìn còn không đến 30 tuổi, hình dáng anh tuấn, mặt mày ưu nhã, bên khóe miệng thậm chí có dấu vết ôn nhu. Hắn cười rộ lên, nhất định khiến người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, nhất định là quân tử. Hình tượng như vậy khác xa so với phụ thân lãnh khốc trong tưởng tượng của Mạc Liên. Hắn nhất thời giật mình tại chỗ, không nhúc nhích nhìn Tống Mịch, vừa không dám lên tiếng, cũng không dám tiến lên từng bước. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trong lòng Mạc Liêm, nhưng cũng không có quá nhiều dao động. Phụ thân này với hắn mà nói chỉ là một xưng hô mà thôi, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng ngời lạnh như băng, duỗi tay bóp chặt cổ Tống Mịch, có chút dùng sức. Tống Mịch mở to mắt, trong con ngươi màu vàng kim không gợn sóng, như đã sớm biết, chỉ thản nhiên liếc nhìn Mạc Liên, khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi lợi dụng ta. Mạc Liên trầm giọng nói, không thể ngăn chặn tức giận. Tống Mịch cười, nói, ngươi muốn hai mắt, ta cho ngươi hai mắt. Ta không muốn ánh mắt của nàng. Mạc Liên cả giận nói, trên gương mặt tái nhợt dần dần dâng lên bạo khí như giá thù, đem hai mắt trả lại cho nàng. Không thể được. Tống Mịch không chút nghĩ ngợi, liền cười nói, Triệt Nhi, ngươi bây giờ là cường giả, ngươi muốn một người phụ nữ thì biết phải làm gì không? Phải đoạt lấy cô ta không thể phản kháng ngươi, chỉ có thể thuận theo. Mạc Liên nao nao, nhìn vào cặp mắt màu vàng kim nhà, trong nháy mắt cảm giác bị đầu độc. Tống Mịch cười, không ai hiểu con bằng cha mẹ, sao hắn lại không rõ tâm tư Mạc Liên chứ? Triệt Nhi, ngươi không muốn cô ta sao? Tống Mịch nhẹ giọng nói, ngữ điệu nhu chậm, không ai có thể cự tuyệt. Mạc Liên nhíu mày, lạnh lùng quát, câm mồm. Tống Mịch cười, Mạc Liên nói, ta không cần như vậy, ta không muốn tổn thương nàng, bất cứ thương tổn gì ta cũng không muốn. Nhìn hắn, ánh mắt Tống Mịch từ từ lạnh như băng, cuối cùng hừ một tiếng, không tiền đồ. Mạc Liên chợt buộc chặt lực đạo trên tay, hung hăng bóp chặt cổ của hắn, giọng tàn nhẫn nói, ngươi không hiểu ta nói gì sao? Thuật đã thành, ánh mắt của nàng cho ngươi không thể quay về. Tống Mịch nói, Triệt Nhi, ta vì tốt cho ngươi, ngươi cần gì làm khổ chính mình chứ? Cô ta không nhìn thấy ngươi, ngươi liền làm ánh mắt của cô ta đi. Ta không muốn, nàng sẽ chán ghét ta. Nghĩ đến lúc hai mắt bị trao đổi, Hoàng Bắc Nguyệt chán ghét hắn, bảo hắn cút đi, trong lòng Mạc Liên co rút đau đớn, thấp thỏm lo âu. Tống Mịch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật sự là nghiệt duyên. Cổ bị bóp chặt, hô hấp có chút khó khăn, thân thể vừa mới trải qua thiên phạt hết sức suy yếu. Tống Mịch giờ phút này không thể phản kháng con trai cường đại đến mức bản thân hắn đều phải sợ hãi ba phần. Nhìn thấy thần sắc hắn thống khổ, Tống Mịch chỉ có thể nói, ta là phụ thân ngươi, nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi vì một người phụ nữ muốn tự tay đối phó ta sao? Ta không biết phụ thân là cái gì. Mạc Liên lạnh như băng nói. Ngươi chỉ nói ta chớ quên thân phận của mình. Không phải người. Chỉ là một con thú ngươi nuôi. Tống Mịch cười khẽ. Con ngươi màu vàng có chút di động. Toát ra ánh sáng ngọc. Ngươi còn nhớ rõ là tốt. Triệt Nhi. Ngươi cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt tốt với ngươi. Ngươi sẽ khác trước kia sao? Ta nuôi ngươi đúng là làm vũ khí của ta. Không phải đến phản kháng ta. Nàng khác ngươi, khác tất cả mọi người. Mạc Liên cố chấp nói. Đúng không? Tống Mịch châm chọc. Cô ta khác như vậy, thế cô ta thích ngươi sao? Cô ta nguyện ý vĩnh viễn ở một chỗ với ngươi sao? Mạc Liên ngơ ngác, đột nhiên không nói ra lời. Trong óc thầm nghĩ lại mọi việc chứng kiến hôm nay. Hắn lấy dược hai mắt, tìm được nàng. Liếc mắt một cái nhận ra nàng, nhưng nàng, Triệt Nhi, nói cho ta biết, ngươi rốt cục nhìn thấy gì? Tống Mịch mỉm cười, tựa hồ hết thảy rõ như lòng bàn tay. Không thấy gì hết. Mạc Liên sợ hãi nói. Cái gì cũng không thấy. Không nên lừa gạt chính mình. Tống Mịch lạnh lùng nói. Con ngươi màu vàng kim hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Mạc Liên, cô ta không thích ngươi. Cũng không muốn ở cùng ngươi. Cô ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Để ngươi phản bội ta. Cô ta mới dễ đối phó với Điện Quang Diệu. Không phải như vậy. Mạc Liên lớn tiếng nói. Càng thêm dùng sức bóp chặt cổ họng của hắn. Ngươi nói bậy. Nói bậy.